toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng bên cạnh Nhầm Chây, cô gái kia đã hoàn toàn sững sờ trước tình huống trước mắt. Hạ Nặc Nặc thân thiết gọi em trai, Cường Tráng, chờ chị gả đi, tiền của núi lớn đều là của em, có thể dùng để cưới vợ, được không? Hạ Cường Tráng sững người trong giây lát, sau đó kích động gật đầu. Được được được, hắn ta cuối cùng cũng thấy tỉ mình thông suốt, nhưng Hạ Ba Hạ Mẹ lại càng thêm hoảng loạn. Hạ Nặc Nặc vẫy tay, vậy em lại đây. Hạ Ba Hạ Mẹ không kịp giữ, Hạ Cường Tráng hớn hở chạy đến bên cạnh Hạ Nặc Nặc. Cô kéo tay cậu, vừa vuốt ve vừa tỏ vẻ sâu xa. Cường Tráng, em hiểu lòng chị chứ? Hạ Cường Tráng, từ khi em sinh ra, chị đã thích em. Nhìn em từng chút lớn lên, đến 3 tuổi cuối cùng cũng có thể tự đi vệ sinh. Chị lúc đó mừng biết bao. Chỉ tiếc là không thể tiếp tục chứng kiến em trưởng thành hơn nữa. Hạ Cường Tráng lập tức ôm chặt người, mặt mày hoảng hốt. Chị bị gì vậy? Hạ Nặc Nặc từng bước ép sát. Cậu lùi một bước, cô tiến một bước, cuối cùng dồn cậu đến sát tường. Cô giơ tay, chống lên tường bên cạnh hắn, giọng trầm thấp, hơi thở phả vào tai. Có phải rất ca một trên thích không? Em chính là người đàn ông đầu tiên mà chị yêu. Sau này, chị sẽ dạy bảo núi lớn thật tốt, rồi nhường vị trí đại phòng cho em. Hạ Ba Hạ Mẹ đã hoàn toàn cứng đờ. Sao con có thể có suy nghĩ này với em trai mình? Hạ Cường Tráng đỏ bừng mặt, đôi mắt rưng rưng, một khuôn mặt ngăm đen cứng cỏi nay lại mang theo vẻ đáng thương. Muốn đẩy Hạ Nặc Nặc ra nhưng không nổi, ngược lại còn bị cô nắm chặt tay đặt lên ngực mình. Em trai càng lớn càng đáng yêu, em đây là đang muốn chối bỏ nhưng thực chất lại mong muốn đúng không? Em làm chị sắp không kiềm chế được rồi. Nào, nói với ba mẹ đi, có phải em cũng yêu chị đến phát điên không? Hạ Cường Tráng run rẩy đến mức cả người đều phát run. Tôi không thích chị. Hạ Nặc Nặc tỏ vẻ bị tổn thương, sau đó như bừng tỉnh, cười đầy sủng nịnh. Cậu nhóc cứng đầu, còn biết xấu hổ nữa cơ đấy. Thật không có cách nào với em cả. Hạ Cường Tráng điên cuồng giãy giụa. Buông tôi ra, tôi không cần 10 vạn kia nữa. Chị biết mà, đàn ông nói không cần chính là cần. Nhìn mặt em đỏ lên thế kia, rõ ràng rất thích chị đối xử với em như vậy. Chắc đề đã cười đến phát điên, Hạ Ba Mẹ không phải luôn mong có con trai sao? Hạ Nặc Nặc trực tiếp xoay chuyển giới tính rồi đây. Hạ Ba Hạ Mẹ không chịu nổi nữa, xông lên muốn kéo Hạ Nặc Nặc ra để cứu con trai bảo bối của mình. Nhưng Hạ Nặc Nặc chỉ giơ tay, ánh mắt chứa 3 phần châm chọc, 3 phần lạnh lùng, 4 phần rừng rưng. Hai người đừng tưởng tôi hơi nhượng bộ thì có thể lấn tới. Với điều kiện của con trai hai người, nếu không phải tôi thực sự yêu thương cậu ấy, thì ai có thể chấp nhận một kẻ không nhà không xe như vậy? Hạ Nặc Nặc nhổ nước bọt, chỉnh giọng, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Tôi thực sự rất thích em trai này, bà mẹ cứ yên tâm giao em ấy cho con. Sau này, khi con gả đi, em trai sẽ là của hồi môn của con, theo con đến nhà chồng. Núi lớn là đại phòng, nó làm tiểu. Đợi khi con khiến núi lớn CSS đi, sẽ nâng đệ đệ lên làm đại phòng. Vương Đại Sơn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Người phụ nữ này ngang nhiên âm mưu ngay trước mặt mọi người, thực sự không để ý đến cảm giác của hắn sao? Tuy rất muốn cưới vợ, nhưng không muốn mất mạng. Vương Đại Sơn hoảng hốt kéo tay Hạ Mẹ. Bà trả lại tiền cho tôi. Tôi không cưới nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Hạ Mẹ lên tiếng khóc lóc ăn vả, Hạ Nặc Nặc lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Vừa nghe tôi muốn nạp thêm người, liền tức giận như vậy, chiếm hữu dục mạnh ghê nhỉ. Vương Đại Sơn suýt phát điên, ai mà có chiếm hữu dục với cô chứ? Hạ Nặc Nặc nhìn hắn khẩu thị tâm phi, mỉm cười đầy cưng chiều. Ghen gì chứ, nó chỉ là em trai tôi thôi, dù thế nào cũng không vượt qua được anh đâu. Chẳng lẽ anh định chờ tôi xử lý xong anh thì mới có thể đường hoàng làm đại phòng? Cố gắng mà sống sót đi. Vương Đại Sơn run rẩy. Cô nói thì dễ lắm, ai mà ngờ bên gối lại có một Phan Kim Liên chứ? Hạ Nặc Nặc liếc hắn bằng ánh mắt đầy khinh miệt. Đàn ông phải dựa vào bản lĩnh để củng cố địa vị. Chúng tôi những đại nữ chủ thích người rộng lượng, hiểu chuyện. Nếu đã làm chủ phu, thì đừng quá nhỏ mọn, kẻo người ngoài cười chê. Cô lại háng giọng. Tiếp tục dõng dạc tuyên bố, mới gặp anh đã nói sẽ bán hết ruộng nương trên núi, đến kinh đô bầu bạn với tôi. Sau này tôi lo chuyện bên ngoài, anh lo chuyện trong nhà, đảm bảo nhà cửa gọn gàng, cơm nước chu toàn. Tôi sẽ không bạc đãi anh đâu, mỗi tháng cho anh 300 tệ tiền tiêu vặt, quá đủ rồi. Tôi không thích đàn ông quá vật chất. Vương Đại Sơn như muốn phát điên, túm chặt lấy Hạ Mẹ. Trả lại tiền cho tôi không cưới nữa. Hạ Mẹ gào lên, Lễ hỏi tôi đã bồi thường hết rồi, làm sao còn tiền trả lại. Đã nói rõ ràng, sao có thể đổi ý được. Vương Đại Sơn tức giận đến nổ tung. Tôi mặc kệ, bà không trả tiền cho tôi sẽ khiến cả nhà bà không sống yên trong thôn. Hạ Mẹ nói, Hạ Nặc Nặc nó rõ ràng là cố ý làm loạn, cậu đừng tin. Tính tình con bé ra sao, tôi còn không rõ chắc. Thấy Vương Đại Sơn có chút dao động, Hạ Nặc Nặc cũng bước lên, cùng Hạ Mẹ khuyên nhủ. Đúng vậy, tôi chẳng qua chỉ hơi thích em trai mình mà thôi. Tôi hiểu cả, anh làm loạn thế này chẳng qua là muốn tranh thủ sự chú ý của tôi, đúng không? Được rồi, anh thành công rồi đấy. Thế này nhé, mỗi tháng tôi tăng thêm 50 đồng tiền sinh hoạt phí cho anh, thế là ổn rồi chứ. Sau này ba chúng ta cùng nhau sống tốt, so với mọi thứ khác đều tốt hơn. Vương Đại Sơn hối hận đến xanh mặt, hắn không muốn dính vào cô điên này chút nào. Thấy Hạ Mẹ không thể trả lại Lễ hỏi, Vương Đại Sơn đành quay sang bắt lấy Hạ Ba UHP, đe dọa. Không lấy lại được tiền, hắn bèn ép Hạ Ba tìm cho mình một cô vợ khác. Lần này, điều kiện kèm theo là, phải là người bình thường. Hạ Ba còn chưa kịp mở miệng, sắc mặt Hạ Nặc Nặc đã tối sầm lại. Nam nhân, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Anh đừng tưởng tôi cưng chiều anh một chút là có thể được đằng chân lân đằng đầu. Cô tiến về phía Vương Đại Sơn, mà trong đầu Vương Đại Sơn lúc này chỉ lặp đi lặp lại câu. Chờ tôi hành chết hắn. Của cô, đừng có lại đây. Vương Đại Sơn cả người run rẩy, què chân, chạy cũng không nổi. Sự tuyệt vọng dâng tràn, Hạ Nặc Nặc cười khẩy. Lạt mềm buộc chặt mà thôi. Chuẩn chính, Hạ Cường Tráng thấy Hạ Nặc Nặc không để ý đến mình, lập tức túm lấy tay cô gái nọ muốn kéo đi. Ai ngờ cô gái lại xem Hạ Nặc Nặc như cứu tinh, nhanh chóng tránh khỏi Hạ Cường Tráng rồi trốn ra sau lưng cô. Hạ Cường Tráng sợ làm Hạ Nặc Nặc chú ý, không dám đuổi theo, nhưng vẫn bị cô quay đầu nhìn. Hạ Nặc Nặc cau mày, chờ chị giải quyết xong chuyện bên này, đừng có quậy. Hạ Cường Tráng thấy trốn không thoát, mặt tái mét như gặp quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị có hắn rồi, có thể tha cho em không? Trẻ con mới chọn, chị muốn cả hai. Đám côn đồ trong vùng chưa từng thấy ai như vậy, lúc này cũng bắt đầu run rẩy ôm lấy pháp luật mà cầu cứu. Đa thê là phạm pháp. Hạ Nặc Nặc nhếch mép, mà nhân tiểu yêu tinh, đừng ép chị phải hôn em trước mặt ba mẹ đấy nhé. Hạ Ba Hạ Mẹ vội vàng kéo Hạ Cường Tráng ra phía sau, ra dáng che chở con trai, rồi quát lên. Đủ rồi, con còn định làm loạn đến bao giờ? Mau đi làm giấy kết hôn đi. Không đợi Hạ Nặc Nặc lên tiếng, Vương Đại Sơn đã kích động giành trước. Tôi không lấy cô ta. Hai người mau trả lại tiền Lễ hỏi cho tôi. Vương Đại Sơn túm chặt tay Hạ Mẹ không chịu buông, né tránh Hạ Nặc Nặc như né ôn dịch. Hạ Ba kéo hắn, buông tay, chuyện đã bàn bạc xong xuôi rồi. Sao có thể nói hối hôn là hối hôn ngay được? Vương Đại Sơn gào lên. Tôi cứ hối đấy. Hai người không trả tiền. Tôi sẽ đi báo cảnh sát. Trác Đề cười đến đau quay hàm. Một đám người chẳng coi pháp luật ra gì. Cuối cùng lại bị Hạ Nặc Nặc ép đến mức phải đi tìm cảnh sát bảo vệ. Nghe đến cảnh sát, mặt Hạ Ba Hạ Mẹ liền tái mét. Chuyện chỉ edit tại Wattpad lao miêu mu ngốc. Bọn họ nào dám gặp cảnh sát. Ngay bên cạnh vẫn còn cô con dâu bị bắt về đây. Hạ Cường Tráng vừa rồi còn bày ra bộ dáng liều chết không từ, mạnh mẽ ép người ta gả cho mình. Cô gái kia không biết nhiều, từ nhỏ đến lớn chỉ sống trong vùng núi, có khi còn chẳng biết báo cảnh sát là gì. Nhưng nếu để cô ta vào đồn, chắc chắn cảnh sát sẽ điều tra rõ mọi chuyện, đến lúc đó còn có thể giấu được nữa không? Hiện tại, Lễ hỏi đã đưa hết cho nhà gái. Lấy đâu ra tiền trả lại cho Vương Đại Sơn? Thế mà hắn vẫn sống chết túm chặt hai người bọn họ đòi đi gặp cảnh sát. Hạ Ba Hạ Mẹ chẳng khác nào đứng trên đống lửa, liên tục nói lời ngon ngọt dỗ dành. Cứ mỗi lần Vương Đại Sơn dao động, hắn lại quay đầu bắt gặp nụ cười mỉm đầy ám chỉ của Hạ Nặc Nặc, cùng với câu nói. Núi lớn của cô lập tức run rẩy từ tận linh hồn, phảng phất như ảo giác nghe thấy câu tiếp theo. Uống thuốc đi, Bằng không thì, ánh mắt Vương Đại Sơn dừng trên người Hạ Mẹ. Bà gả cho tôi đi. Hạ Mẹ, Hạ Ba, sau một hồi chấn động, Hạ Ba rơi vào trầm tư. Trước mặt ông bây giờ chỉ có hai lựa chọn, giữ vợ hay giữ con trai. Hạ Mẹ hoảng sợ túm chặt lấy Hạ Ba, thét lên. Ông không thể phản bội tôi. Tôi 13 tuổi đã gả vào nhà ông, chăm lo từ trong ra ngoài, sinh con đẻ cái. Nếu ông dám ly hôn, sau này cũng đừng mong sống yên ổn. Trác Đề khẽ, ồ, một tiếng, Nam Phù Diệu nhìn thấy biểu cảm của cậu, lập tức nhận ra chuyện này không hề đơn giản. Trác Đề không ngờ đến trong núi lại có một quả dưa lớn như vậy, nhất thời bị chấn động. Hạ Mẹ cơ nhiên từng có quan hệ với Vương Đại Sơn. Trước khi què chân, Vương Đại Sơn ăn mặc rất trendy, tóc nhuộm 7 màu, quần bó, giày tót, mê hoặc không ít thiếu nữ và phụ nữ trong vùng. Khi đó, Hạ Mẹ vẫn chưa gả cho Hạ Ba mà lại có quan hệ thân thiết với Vương Đại Sơn. Khắp núi non đều lưu lại dấu vết tình yêu của họ. Ruộng bắp, bờ suối, cha mẹ ra đồng trồng trọt, bọn họ ở nhà vụng trộm yêu đương, thậm chí ngay cả trong lễ tang của người khác cũng có thể. Đúng là một câu chuyện rối loạn luân thường, dù ở nơi phong bế như trong núi cũng không thoát khỏi vận mệnh đầy bi kịch này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Đề trợn tròn mắt, tiếp tục đọc nội dung hiện lên trên màn hình. Ban đầu, Hạ Mẹ quyết tâm phải gả cho Vương Đại Sơn, mỗi ngày tranh giành với 5 người tình khác của hắn. Ai ngờ sau đó Vương Đại Sơn đánh nhau với người ta, bị đánh gãy một chân. Đối với dân trong núi, què chân đồng nghĩa với mất đi khả năng lao động. Vì thế, Hạ Mẹ cũng bắt đầu ghét bỏ Vương Đại Sơn, quay đầu gả cho Hạ Ba. Những năm đầu sau khi kết hôn, Hạ Mẹ vẫn lưu luyến Vương Đại Sơn. Dù sao thì lúc trẻ, hắn cũng có chút nhan sắc. Vì thế, bà ta gả Hạ Ba để tiếp tục dây dưa vài lần với Vương Đại Sơn. Nhưng sau khi sinh Hạ Nặc Nặc, lo sợ bị phát hiện nên mới hoàn toàn chấm dứt. T. Vậy chẳng phải Hạ Mẹ định gả con gái mình cho người tình cũ? Thật khó mà tin nổi. Hạ Mẹ thấy sự việc không ổn, vội vàng đanh đá làm mình làm mày. Hạ Ba đành phải từ bỏ ý định đem bà ta bồi thường cho Vương Đại Sơn, quay sang xoa dịu hắn. Người xem bọn ta lúc này cũng khó khăn, hoãn vài tháng, nhất định sẽ trả lại ngươi. Nhưng 30 vạn đó biết tìm ở đâu ra đây? Ngay khoảnh khắc ấy, Hạ Ba chỉ nghĩ đến một chuyện. Tìm Hạ Nặc Nặc đòi tiền. Hắn vẫn cho rằng con gái mình mềm yếu như ngày xưa, chẳng qua hôm nay chỉ đang diễn một vở kịch để hủy bỏ hôn ước mà thôi. Tuy đoán đúng phần lớn, nhưng có một điều hắn sai hoàn toàn. Hạ Nặc Nặc đã không còn là cô gái ngày trước. Chỉ cần cô muốn, cô có thể tùy ý làm loạn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Lúc này, Hạ Nặc Nặc nhếch môi cười, quay sang hỏi Hạ Cường Tráng. Cường Tráng, đồ chị bảo em mang đâu? Ở trong ba lô của Mộng Nhi. Hạ Cường Tráng co rúm lại sau lưng cô gái bị hắn bắt về, dò xét hỏi. Một đống đồ linh tinh, chị cần nó làm gì? Hạ Nặc Nặc liếc mắt trách móc. Tiểu bảo bối, em ghen tị đến mức này sao? Chuyện gì cũng phải quản. Tôi không có, không hề. Hạ Cường Tráng dựng tóc gáy, vội vàng kéo chiếc ba lô trên vai cô gái kia xuống, ném qua cho Hạ Nặc Nặc. Hạ Nặc Nặc đưa tay đón lấy, như mong đợi lấy ra được thứ mình cần. Cô gọi Hạ Cường Tráng đến kinh đô không chỉ để làm con tin. Hạ Mẹ vẫn luôn dõi theo hành động của Hạ Nặc Nặc. Giây phút cô mở ba lô, lấy ra một chiếc hộp sắt han gì, cả người bà ta lập tức căng thẳng. Bà ta lao đến giật lại, con nhóc chết tiệt này, trả lại cho ta. Nhưng không kịp nữa rồi, ngay khoảnh khắc bà ta nhào tới, Hạ Nặc Nặc đã mạnh tay bẻ nắp hộp, làm rơi đầy đất những thứ bên trong. Tất cả mọi người, nhân viên cục dân chính, đoàn phim, Hạ Gia, Vương Đại Sơn và cả đám đông vây xem, đều nhìn thấy những món đồ vương vãi dưới đất. Đó là những tấm ảnh theo phong cách thịnh hành của thập niên trước. Tông màu tối, ánh sáng loang lổ, năm màu sặc sỡ. Trong ảnh, hai người tạo dáng vô cùng thân mật, có cảnh ôm hôn, có cảnh ôm từ phía sau, thậm chí còn có những tư thế không tiện miêu tả, lộ ra biểu cảm đầy sắc dục. Trên ảnh còn có những dòng chữ ngây ngô một thời, trái tim đau đớn, chỉ trách ta yêu ngươi quá sâu. Tình yêu giữa chúng ta chỉ là một trò chơi. Ta nguyện vì ngươi phản bội cả thế giới, mà hai nhân vật chính trong ảnh, vừa nhìn là nhận ra ngay. Chính là Hạ Mẹ và Vương Đại Sơn thời trẻ, Bên cạnh những tấm ảnh còn có một số lá thư ố vàng, vài món đồ giống như tín vật đính ước. Tất cả mọi người đều chết lặng tại chỗ. Cứu mạng, Trác Đề vội vàng che mắt, không dám nhìn tiếp. Được rồi, dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau nhặt hết đồ lên, kiếp sau cũng không được sơ suất như vậy. Nhưng đây không phải video có thể tạm dừng. Hạ Ba, người đang cầu xin Vương Đại Sơn Thư thả thời gian, nhìn thấy những món đồ này thì giọng nói cũng vỡ vụn. Ngươi, hai người các ngươi, Hạ Mẹ như bị sốc nhiệt, khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Giây phút ấy, bà ta chỉ muốn chui xuống đất mà chết đi cho xong. Cách Chương.